Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1468. Đại chuyển di, chương 1536. Đại chuyển di theo đoạn Thu dẫn đầu hạm đội tới trợ giúp. Vong hồn hạm đội của đế quốc cũng bắt đầu rút lui. Lần này Sewin Minh tổn thất có chút lớn. Bất quá còn tốt người không có tử vong. Bị phá hủy chiến hạm đều là một chút cấp thấp chiến hạm. Cấp SS chiến hạm cùng cấp S chiến hạm đều vô sự. Hồi biên cảnh chiến trường đi. Ta cũng muốn chỉnh đốn một chút, Sewin Minh bất đắc dĩ nói. Khoảng cách vong hồn đế quốc mở ra thông đạo còn có thời gian mấy năm. Mà tiết nguyệt đại chuyển di cũng sẽ tại rất nhanh bắt đầu. Đoạn Thu muốn tại thông đạo mở ra trước đó đem tuyết nguyệt đưa đến địa phương an toàn. Dạng này hắn mới có thể yên tâm ở chỗ này chiến đấu. Sewin Minh tự nhiên cũng là lý giải đoạn Thu tâm tình. Bất quá siêu viễn cự ly thời không thông đạo cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể mở ra. Cần tại một vùng không gian ổn định, mà lại không có quấy nhiễu tình huống dưới mới được. Tại biên cảnh chiến trường nghỉ dưỡng sức thời gian 2 năm. Về sau Sewin Minh bên này hạm đội bắt đầu tập kết. Muốn hộ tống Tiết Nguyệt lớn hạm đội rời đi. Tiết Nguyệt tinh hệ sớm đã không còn bóng người. Hiện tại tất cả mọi người cùng thiết bị đều trên chiến hạm Mani mà Tiết Nguyệt lớn hạm đội cũng. Đã toàn bộ tập kết tại biên cảnh trên chiến tuyến. Hiện tại liền chờ tin tức. Còn tốt, không để cho đoạn Thu đợi lâu. Nửa năm sau Sewin Minh tìm tới đoạn Thu, nói rõ chi tiết một chút đại chuyển di trình tự. Đầu tiên là hộ tống đoạn Thu lớn hạm đội đi một mảnh an toàn khu vực. Bên kia có Sewin gia tộc hạm đội đang thủ hộ, đến bên kia về sau liền sẽ mở ra không gian thông đạo. Mà Sewin Minh cũng càng tốt thừa cơ hội này trở về tiếp tế một chút. Lần này ngoại trừ tiết nguyệt đại chuyển di. Còn có Sewin gia tộc tại vũ trụ bên ngoài lấy được đại lượng tài nguyên. Thông đạo đằng sau là Sewin gia tộc vũ trụ, mặc dù không phải đoạn Thu bọn người cần phải đi địa phương. Nhưng khoảng cách cũng không xa lắm, đến lúc đó Sewin Minh sẽ dẫn đầu đoạn Thu tiến đến. Sewin Minh tại Sewin gia tộc cũng là tầng quản lý nhân vật. Dù sao thực lực bày tại nơi này. Trong gia tộc bất hủ chí tôn trên cơ bản sẽ không quản. Đều là Sewin Minh này một ít cường giả chí tôn đang xử lý. Chúng ta lên đường đi. Sewin Minh nói, đoạn Thu nhẹ gật đầu. Sau đó cho lớn hạm đội phát ra mệnh lệnh. Mặc dù không cần đoạn Thu chỉ huy, nhưng lớn hạm đội dù sao cũng là vừa mới hình thành. Luận kế hoạch tác chiến cùng chiến thuật khẳng định không có Sewin Minh cao như vậy. Nhưng tiết nguyệt lớn hạm đội không cần chiến đấu, chỉ là chuyển di mà thôi. Ngoại trừ tiết nguyệt lớn hạm đội, còn có Sewin Minh thiên dực hạm đội tại hộ tống. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, có 3 cái hơn 1.000 tàu chiến hạm hạm đội bị Sewin Minh điều tới. Hạm đội cứ như vậy chậm rãi rời đi, mặc dù có chút không thiết, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác. Muốn tại trong đại vũ trụ sinh tồn được nhất định phải lựa chọn. Trên đường đi vô cùng an toàn, có lẽ là bởi vì đoạn Thu xuất thủ cứu qua Sewin Minh một lần đi. Đoán chừng vong hồn hạm đội của đế quốc cũng biết, nơi này có một nhân loại siêu cấp cường giả, bên này cũng không có gì tài nguyên. Vong hồn hạm đội của đế quốc đương nhiên sẽ không lưu tại nơi này. Dựa theo sớm thiết lập tốt đường thuyền tiến lên, lớn hạm đội cứ như vậy tại trong vũ trụ an tĩnh hình thức hơn nửa tháng. Vốn cho là rất xa, ai biết rất nhanh liền đi tới mở ra không gian thông đạo vị trí. Bên này cũng có một cái Sewin gia tộc hạm đội tiếp ứng. Là Sewin Minh an bài tốt, nhìn thấy lớn hạm đội tới. Bên này hạm đội lại bắt đầu bố trí. Chuyện tống thông đạo là một cái phi thường to lớn kim loại trang bị. Nhìn hẳn là hình tròn, tại lớn hạm đội tới sau lại bắt đầu lắp đặt. Siêu viễn cự ly không gian thông đạo, chính là sử dụng loại này cỡ lớn kim loại trang bị mở ra. Không đợi bao lâu, một giờ không đến, thông đạo liền tổ kiến thành công. Về sau không gian năng lượng bắt đầu hội tụ, Thông đạo chậm rãi mở ra. Chúng ta đi vào nhanh một chút. Lần này sẽ chỉ mở ra một giờ. Phải nắm chặt thời gian. Sewin Minh nói, lớn hạm đội cứ như vậy chậm rãi tiến vào cổng không gian. Liền cùng phổ thông không gian thông đạo không có gì khác biệt. Đi qua sau liền đi tới một mảnh không biết khu vực. Bên này có bất hủ cấp cường giả tọa trấn, vì phòng ngừa địch nhân từ thông đạo tới. Đi vào bên này về sau, Sewin Minh liền mang theo Tiết Nguyệt lớn hạm đội hướng phía một cái khu vực tiến lên. Mà tinh đồ cũng càng mới, là vùng vũ trụ này tinh đồ, tại cái này hoàn toàn mới khu vực. Hết thảy có 10 cái vũ trụ, đều là Sewin gia tộc địa bàn, mà Đoạn Thu bọn người muốn đi chính là trong đó một cái vũ trụ. Cấp 3 vũ trụ, nơi này kiến thiết rất tốt, thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ có tinh tế bến cảng tồn tại. Mặc kệ là tiếp tế vẫn là nghỉ ngơi đều vô cùng thuận tiện. Sewin Minh mang theo lớn hạm đội đi thuyền hơn 10 ngày mới vừa tới vũ trụ cửa vào. Bởi vì là Sewin Minh an bài, cho nên không cần cái gì thủ tục, lớn hạm đội cứ như vậy an toàn lối đi cái vũ trụ này kết nối đại vũ trụ thông đạo. Tiến vào vũ trụ về sau, thiết lập tốt tọa độ liền lại bắt đầu không gian phiêu dược. Sewin Minh cho Đoạn Thu an bài là một cái cự đại tinh hệ. Có hơn 50 hành tinh vây quanh hành tinh xoay tròn. Tại cái này tinh hệ bên trong, có thể sinh tồn sinh mệnh tinh cầu có 2 cái, còn có 3 cái cần tinh cầu cải tạo kỹ thuật, diện tích là phi thường to lớn, so đã từng Tuyết Nguyệt tinh hệ đều muốn to lớn. Cái vũ trụ này mặc dù là Sewin gia tộc địa bàn, Đoạn Sewin gia tộc cũng sẽ không quản chuyện bên này, chỉ cần không làm ra tác động đến vũ trụ động tĩnh. Trên cơ bản sẽ không quản, nguy hiểm vẫn phải có. Nhưng đối với Tiết Nguyệt hạm đội tới nói không tính là gì. Tiết Nguyệt sức chiến đấu không kém gì Sewin gia tộc hạm đội. Mà lại Tiểu Cầm đã trở thành bất hủ chí tôn, ai tới gây sự liền cùng chịu chết không có gì khác biệt. Tiểu Cầm đạt tới bất hủ chí tôn sự tình tự nhiên nói cho Sewin Minh. Dù sao đã đi tới cái vũ trụ này, Sewin Minh biết được tin tức này thời điểm đừng đề cập nhiều kinh ngạc. Nàng coi là chỉ có Đoạn Thu có thể tới bất hủ chí tôn. Trên thực tế ngoại trừ Đoạn Thu còn có không ít thành viên đều có đột phá bất hủ chí tôn tiềm lực. Tỷ như Hồng Liên, Băng Lăng, Chỉ Liên bọn người, các nàng cần chính là thời gian. Chỉ cần thời gian sung túc đến bất hủ là chuyện rất bình thường. Sewin Minh về sau rời khỏi nơi này, chờ nàng rời đi thời điểm sẽ tới thông chi Đoạn Thu. Bởi vì lúc trước bị vong hồn hạm đội của đế quốc tập kích, cho nên Sewin Minh hạm đội cần bổ sung một chút nhân thủ. Lớn hạm đội tới về sau, lập tức liền đầu nhập vào kiến thiết bên trong, bên này không cần lo lắng nguy hiểm, cho nên có thể an tâm phát triển. Đoạn Thu hoàn toàn có thể lưu tại nơi này mặc kệ sắp bị xâm lấn vũ trụ. Nhưng để sớm đột phá bất hủ, mà lại cũng vì tài nguyên, Đoạn Thu vẫn là quyết định trở về chiến đấu, bất quá không có nỗi lo về sau. Ở sau đó chiến đấu bên trong Đoạn Thu liền có thể bộc phát ra mạnh hơn chiến lực. Đương nhiên, không chỉ là Đoạn Thu một người trở về, Băng Lăng, Ánh Điệp mấy người cũng sẽ cùng một chỗ. Cứ như vậy phát triển thời gian một năm, trong lúc này Đoạn Thu cũng quen biết không ít Sewin gia tộc thiên sứ. Sewin Minh cái này nhất hệ thiên sứ đều thật không tệ. Tại Tuyết Nguyệt kiến thiết bên trong đều đưa cho một chút trợ giúp. Hết chương.